Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Phượng Múa Chín Tầng Trời Lâm Tử Câm. Đánh chết ngươi cái khốn nạn, theo lấy tự âm một tiếng thanh thúy gầm thét, kia bị chấn động được tất cả phản ứng tất cả đều chậm rồi nửa nhịp vô thượng đại năng giống như là một cái bị đánh bay đống cát. Trực tiếp bay ra ngoài. Hắn thân thể ở quá trình này bên trong không ngừng vỡ nát tan rã, triệt để bị tư âm này một đòn cho đánh thành rồi cặn. Một tôn có được thượng vị thần chiến lực vô thượng đại năng, cứ như vậy bị một cái vừa mới bước vào vô thượng lĩnh vực không bao lâu tiểu la lị cho xinh xinh đánh nổ. Một màn này trực tiếp rung động mảnh này chiến trường trên tất cả mọi người. Kia đối người ngựa kinh hãi đan sen, đã chú ý không lên chém giết đám yêu tộc kia, nhào nhào hướng lấy tư âm bên này xông qua đến, nhiệm vụ của bọn hắn liền cái bóng cũng không có nhìn thấy. Không thể cứ như vậy hao tổn ở mảnh này không hiểu thấu chiến trường lên a. Lớn con mắt đẹp sáng tỏ, nhìn lấy con kia nho nhỏ la lị, ánh mắt rơi vào nàng trong tay kia ngôi sao hóa thành cây búa trên. Nhẹ giọng nói, ta vẫn cho là tiểu bạch cùng tử câm trên người tạo hóa tác thành cho bọn hắn mấy người trẻ tuổi. Hiện tại xem ra, chưa hẳn như thế nha. Hàn băng tuyết thì thảo nói, bát cửu huyền công, hậu nghệ bắn tên, phượng hoàng truyền thừa, cộng công thị truyền thừa. Còn có, quá xinh đẹp tiếp nhận đến, đạo tổ truyền thừa. Thế này sao lại là cái gì tạo hóa dịch mang đến khí vận? Này rõ ràng chính là một đám thái cổ thần thoại thời đại đỉnh cấp thần linh ở nhân gian lưu lại. Chuẩn bị ở sau, ở cái kia truyền thuyết bên trong thời đại, chư thiên thần Phật cơ hồ trong một đêm tan thành mây khói. Biến mất được vô ảnh vô tung, chỉ có từ thời đại đó xông xuống tới sinh linh vừa rồi biết rõ. Chư thiên thần Phật cũng không có chôn vùi, càng không có hóa nói. Bọn hắn đều đi rồi thiên ngoại thiên, là vì rồi thủ hộ này mỹ lệ nhân gian. Nhưng này bầy thần Phật đại năng, làm sao có thể không rõ ràng nhân gian cũng có vô số không an phận sinh linh. Cũng tồn tại vô số tai họa ngầm. Nếu là liền này chút cũng không nghĩ đến, lại bằng cái gì phát dưới hoành nguyện phổ độ chúng sinh. Cũng không thể bên này đi rồi thiên ngoại thiên, bên kia lại bị đồng dạng đến từ nhân gian cường giả tuyệt thế đem này sáng chói nhân gian cho hủy. Rồi à, cho nên, đám người tuổi trẻ này, chính là kia chư thiên thần Phật lưu lại đến ngăn được thủ đoạn. Chỉ là không biết xảy ra vấn đề gì, vậy mà cách lấy vạn cổ tuế nguyệt, ở hôm nay mới chính thức xuất hiện ở thế gian này. Giọt kia tạo hóa dịch, bất quá là chư thiên thần Phật bố cục ở giữa một nước cờ thôi rồi. Có hay không nó, có lẽ đều sẽ không ảnh hưởng toàn bộ ván cờ phát triển. Bây giờ, có lẽ là đến rồi đồ lớn long thời điểm rồi a. Quá xinh đẹp, cùng Hàn băng tuyết liếc mắt nhìn nhau, bay thẳng đến đối diện đội nhân mã kia xông qua đi. Các nàng vốn định trốn vào này pháp trận ở giữa. Ai nghĩ đến tư âm vậy mà ngay tại lúc này đột nhiên bạo phát rồi. Đã nhưng như thế, vậy liền giết ra ngoài. Cũng nên đối mặt chân chính cường địch, cũng nhất định phải đối mặt bọn hắn. Đây là tất cả mọi người sứ mệnh, không có cách nào lẩn tránh. Tư âm thay phiên ngôi sao hóa thành đại trùy, liền như là trước đó đan cốc cùng thải y một dạng. Toàn bộ người trực tiếp tiến vào một loại đặc biệt trạng thái huyền diệu bên trong. Tại thời khắc này, nàng không còn là cái kia manh manh đát ăn dưa âm, mà là một tôn lực lớn vô cùng la lị hình sát thần. Không gian theo lấy tư âm cây búa mà không ngừng xoay cong phá toái. Nơi này hư không, rất nhanh bị đánh tới phá thành mảnh nhỏ trình độ. Đám yêu tộc kia tất cả đều bị dọa điên rồi. Nếu như trước đó tư âm có này hai lần, bọn chúng còn truy sát cọng lông a. Nào có kia lá gan. Gặp tư âm bạo phát, thảy y cũng tương tự theo lấy điên cuồng bạo phát rồi. Tại thời khắc này, nàng đem bát cửu huyền công vận hành đến cực hạn, một thân đại đạo không ngừng nổ vang. Bên kia Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y cũng nhận loại này đại đạo khí cơ dẫn dắt. Đồng dạng bộc phát ra vượt xa bình thường chiến lực, Tư Âm một cái người ngăn tại phía trước nhất, đối mặt cái kia không biết từ chỗ nào giết ra đến một đội người ngựa. Điên cuồng khởi xướng công kích, Tiểu Bạch bày ra pháp trận nội, một đám siêu cường tứ đại yêu tộc đại yêu. Lão yêu cũng đối Tiểu Bạch khởi xướng rồi cuối cùng công kích. Bọn chúng quá khát vọng đạt được giọt kia tạo hóa dịch rồi. Kỳ thực không chỉ có là bọn chúng, này trên đời không ai không khát vọng. Tiểu Bạch trước đó tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng ở giờ phút này, đối mặt này đám chen chúc mà lên vô thượng cường giả. Đồng dạng mặt không đổi sắc. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua phương xa pháp trận bên ngoài. Tư Âm bên kia phương hướng, một trường tuyệt sắc khuynh thành mặt hơi chút vung lên, sau lưng một đôi năm màu cánh ầm vang triển khai. Sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào không linh trạng thái, phượng múa chín tầng trời. Toàn bộ người như là một cái thần phượng, mở ra hai cánh, bay đến chín tầng trời, đao trong tay cũng trực tiếp hóa thành một đạo lửa đỏ tia sáng. Đó là thiêu đốt đại đạo chi hỏa, là phượng hoàng chi hỏa, chính là truyền thuyết bên trong có thể thông qua tắm rửa này lửa mà trùng sinh lửa, nhưng cũng lấy thông qua này lửa trùng sinh là phượng hoàng, không phải này đám yêu. Nàng một đao chém về phía kia nhất già nua xuyên sơn giáp. Kia lão xuyên sơn giáp giờ phút này cũng liều mạng vận dụng rồi sức mạnh cấm kỵ. Ở đây những sinh linh này ở giữa cũng chỉ có nó tài năng vận dụng loại này cấm kỵ lực lượng. Đây là chỉ có đến rồi thượng vị thần đỉnh cao nhất, tiếp cận cổ thần sinh linh tài năng vận dụng tai chung lực lượng. Một khi vận dụng, tự thân cũng muốn nhận đến lớn lao phản phệ, nhưng nó đã không lo được nhiều như vậy. Nguyên bản còn có mấy tôn cổ xưa lão yêu có loại năng lực này. Đáng tiếc bọn chúng tất cả đều bị vây ở cái tinh cầu kia trên. Chính là trẻ tuổi phù triện sư làm. Đừng nhìn kia phù triện sư bây giờ nhìn đi lên tựa hồ có chút suy yếu, nhưng hắn lực lượng cơ hồ đều dùng ở thủ hộ viên kia ngôi sao. Phong ấn kia bốn tôn lão yêu trên. Nói cách khác, con này già nua xuyên sơn giáp thật chưa chắc có dũng khí đồng thời đối mặt hai cái này nam nữ trẻ tuổi. Nhưng nó giờ phút này đối mặt, kỳ thực, đồng dạng cũng là một cái sai vô cùng sự tình. Bởi vì, chỉ là Lâm Tử Câm này một đao, liền đủ để muốn nó mệnh. Này một đao quá tuyệt, cũng quá mức kinh diễm. Đến mức con này già nua xuyên sơn giáp, vừa mới bộc phát ra loại kia cấm kỵ lực lượng, liền bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai khúc. Này một đòn nhanh tới trình độ nào? Nhanh đến già nua xuyên sơn giáp bị chém thành hai khúc. Chính mình vậy mà không thể trước tiên kịp phản ứng. Nó nhìn chằm chằm chính mình kia cỗ cấm kỵ lực lượng đánh phía đối phương, thậm chí cười ra tiếng. Mặc cho các ngươi kinh tài tuyệt diễm, lại có thể thế nào? Quá trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Ha ha ha, cái này kêu là trời muốn diệt ngươi, các ngươi không thể không vong. Nói còn chưa dứt lời, loại kia linh hồn bị chém vỡ cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Già nua xuyên sơn giáp một đôi mắt bên trong cuối cùng vu lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nó tựa hồ nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng lại cuối cùng một câu đều không có thể nói ra. Cứ như vậy, hai cái lúc đầu liền lẫn nhau không thể gặp con mắt. Càng ngày càng xa, thân thể của nó bị Lâm Tử Câm này một đao tinh chuẩn không sai chém thành hai khúc. Không không thiên về, tiếp lấy, Lâm Tử Câm lần nữa một đao bổ ra con này già nua xuyên sơn giáp cương thổ vực lớn. Vô thượng pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn một cái từ cương thổ vực lớn bên trong đem khác một cái thấp thỏm lo âu lão xuyên sơn giáp xách ra đến, một đao bêu đầu, bên thân Bạch Mục Giã trực tiếp vận hành công pháp, liên tục không ngừng năng lượng từ kia cương thổ vực lớn bên trong bay ra. Tiểu Bạch Biển tinh thần thức bên trong xuất hiện lần nữa rồi một cái lỗ đen. Hắc động kia liều mạng cắn nuốt lấy giả nua xuyên sơn giáp cương thổ vực lớn bên trong tất cả mọi thứ năng lượng, là năng lượng, không chỉ là tinh thần lực, những này năng lượng cũng không thể trực tiếp chuyển đổi thành tinh thần lực. Nhưng mặc kệ nó, trước nuốt lại nói, không phải còn có phù triện sư bảo điển đó sao? Mà đã thành rồi, tiểu bạch bản mệnh pháp khí phù triện sư bảo điển cũng trực tiếp từ hắn trên người bay ra, thư lật ra, từng đạo phù văn trực tiếp bay ra, hung hăng đánh phía đối diện mấy tôn lão yêu. Đại yêu, lão xuyên sơn giáp trực tiếp bị phù văn đánh nát rồi thân thể. Không có thần cách thân thể, cuối cùng vẫn là kém rồi quá nhiều chất lượng. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy sinh linh liều mạng cũng muốn chen vào vạn thần điện. Nơi đó ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, là có thể ngưng tụ thần cách địa phương. Lâm Tử Câm bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực, tựa như rất nhiều năm trước ở thế giới giả tưởng bên trong như thế. Một người một đao, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Nhưng không giống nhau là bây giờ Lâm Tử Câm cho người ta cảm giác liền như là một cái 9 tầng trời lâm trần thần phượng, cao quý lãnh diễm, bá đạo tuyệt luân. Nụ cười của nàng cho tới bây giờ đều chỉ là một cái người nở rộ. Hai người ở pháp trận bên trong phối hợp ăn ý đến cực hạn, lẫn nhau canh gác, lẫn nhau phụ trợ, phối hợp lẫn nhau. Ở loại này càng thêm kịch liệt tiêu hao chiến bên trong, Bạch Mục Giã một thân tinh thần lực vậy mà bắt đầu không ngừng trở về tăng. Đây là bởi vì vừa mới xử lý con kia lão cúc đầu bức cương thổ vực lớn bên trong. Khắp nơi đều là tinh thần hệ đại dược, tổ linh tinh thể, cùng với đủ loại liên quan tài nguyên. Kia lão cúc đầu bức cũng là một cái tinh thần hệ vô thượng đại năng, có được tương đương với thượng vị thần chiến lực. Nhưng ở bạo phát Lâm Tử Câm cùng Tiểu Bạch trước mặt, ở kia vốn có thể sợ phù triện sư bảo điển trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt hận mà chết. Pháp trận bên trong chiến đấu tình cảnh, để tứ đại yêu tộc những này lão yêu, đại yêu rốt cục ý thức được, người ta hướng thiên ngoại bay, cũng không phải là vì chạy trốn, chỉ là muốn đem bọn chúng dẫn tới nơi này thôi rồi. Bọn chúng cuối cùng đều tuyệt vọng rồi, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, coi như nghĩ muốn thần phục, nghĩ muốn đầu hàng nhận thua, người ta cũng căn bản không cho bọn nó kia cơ hội. Bọn chúng ngược lại là mở miệng rồi. Đáng tiếc vô luận Tiểu Bạch vẫn là Tử Câm đều hoàn toàn không để ý đến bọn hắn. Bọn chúng đều là có cương thổ vực lớn yêu, bị xử lý một cái liền bị người ta tìm ra hấp thu một cái. Giờ phút này không chỉ Bạch Mục Giã đang hấp thu bọn hắn cương thổ vực lớn bên trong năng lượng, tự liền Lâm Tử Câm cũng tương tự đang hấp thu. Bạch Mục Giã hấp thu tinh thần hệ, Lâm Tử Câm hấp thu năng lượng, là hai người phân công rõ ràng, đặc biệt hoàn mỹ. Đầu kia to lớn vô cùng, dài vạn trượng lão huyết màu mãng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Các ngươi này đám lừa đảo, răng rác, nó kia vắt ngang ở vũ trụ hư không, giống như một dãy núi dữ tợn thân thể, bị Lâm Tử Câm một đao chặt thành hai đoạn, vô biên sát đạo, trong nháy mắt điên cuồng phá hư nhục thân của nó, ăn mòn nó nguyên thần. Bọn chúng căn bản không cần muốn bị chế thành tổ linh tinh thể, bởi vì bọn chúng nguyên thần căn bản trốn không thoát phiến khu vực này. Phù triện sư bảo điển cũng ăn rồi cái no bụng, đến cuối cùng thậm chí chủ động đình chỉ rồi hấp thu. Những năm gần đây, này còn là lần đầu tiên, pháp trận bên trong chiến đấu rốt cục tiến vào khâu cuối cùng. theo lấy Lâm Tử Câm kia một thân đạo hỏa đem một cái sống đến cuối cùng lão cầy hương đốt thành cho. Phiến khu vực này, rốt cục hoàn toàn tĩnh mịch, lại nhìn bên ngoài, lại là giết đến người ngã ngựa đổ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ bạo phát tư âm. Vậy mà tại một trận chiến này bên trong, danh tiếng lấn át cơ thải y, luyện hóa ngôi sao vì trùy, bộc phát ra vô tận lực lượng. Đối mặt đám kia đột nhiên giết ra người ngựa, đánh đâu thắng đó, đến bây giờ đều không người biết rõ giết ra đến cái kia một đội người ngựa đến tột cùng là ở đâu ra. Là vạn thần điện nào đó tôn đại thần, vẫn là phương nam đại thiên thần cương thổ vực lớn bên trong ra đến. Không ai biết rõ, dù sao bọn hắn giáng lâm nhân gian, chính là không có ý tốt. Bằng không thì cũng không có khả năng trông thấy nơi này có chiến đấu. Trực tiếp đụng đi lên liền mở ra không sai biệt công kích. Tứ đại yêu tộc lúc này còn may mắn còn sống sót sinh linh đã không nhiều lắm. Bọn chúng đã hoàn toàn triệt để đánh mất tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí. Thậm chí đã mất đi rồi chiến đấu tiếp ý nghĩa. Phương xa hư không pháp trận tình huống bên trong bọn chúng mặc dù nhìn không thấy. Nhưng dưới mắt nhìn lấy từ bên trong đó bay ra ngoài hai bóng người. Không cần muốn nhìn gặp, cũng cái gì đều rõ ràng rồi. Một nam một nữ, nam như là thiên thần hạ phàm, nữ giang ra thải phượng song phi dực. Toàn bộ người đều như là một cái cao quý phượng hoàng. Tứ đại yêu tộc còn sót lại xuống tới những này bên trong yêu. Tiểu yêu xoay người rời đi, đã sợ vỡ mật. Từ đó rời xa nhân gian, rời xa hết thảy có sinh linh địa phương, bọn chúng hiện tại chỉ muốn tìm một mảnh triệt để không ai tịnh thổ. Trung trung thực thực giấu ở kia, yên tĩnh liếm láp vết thương, về sau giết ra đội nhân mã này căn bản chú ý không lên những kia chạy tứ tán yêu tộc. Bọn hắn đã triệt để bị tư âm cho đánh cho hồ đồ. Toàn diện bạo phát tư âm chẳng những công kích hung mãnh liệt đến cực hạn. Tự liền phòng ngự cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Những kia công kích căn bản không có mấy đạo có thể rơi xuống nàng trên người. Cho dù ngẫu nhiên có chút cá lọt lưới rơi xuống nàng bên thân, cũng sẽ bị một tầng lại một tầng phòng ngự màn sáng ngăn che. Đội nhân mã này phó thống lĩnh thậm chí trong lòng sinh ra vô tận nghi hoặc chúng ta là không phải. Đến lộn chỗ, có phải hay không không cẩn thận tiến vào vạn thần điện cùng chủ trên chiến đấu chủ chiến khu vực. Vực, thống lĩnh vừa đối mặt liền bị kia tiểu la lị một cái búa cho đập chết rồi. Thừa xuống những người này cũng căn bản là ngăn không được nàng. Đám người này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Chủ trên chỉ là muốn bọn hắn đến nhân gian nhìn xem. Quay đầu đem nhân gian tình huống nơi này báo cáo trở về là đủ rồi. Hiện tại xem ra, lại là không có cách nào báo cáo rồi. Bởi vì bọn hắn căn bản là không về đi. Theo lấy Lâm Tử Câm cùng Tiểu Bạch gia nhập chiến đoàn. Này đội đột nhiên giết ra người ngựa cũng đồng dạng chịu không được. Bọn hắn không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Nhưng đã khôi phục hơn phân nửa tinh thần lực Tiểu Bạch trực tiếp dùng phù văn lồng giam vây nhốt ở toàn bộ trời sao, kia phù văn lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là một cái không tới thượng vị thần lĩnh vực sinh linh. Hắn đánh ra đến phù văn làm sao có thể vây khốn thượng vị thần. Không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, đội nhân mã này, hết thảy mấy chục người. Phần lớn đều là trung vị thần chiến lực cường giả, hạ vị thần chiến lực đều không có mấy cái. Dạng này một cỗ lực lượng, dùng để làm trinh sát, dò xét nhân gian tình huống. Kỳ thực đã là một loại xa xỉ, căn bản không cần muốn cường đại như vậy lực lượng a. Lực lượng như vậy, đã hoàn toàn có thể quét ngang tất cả mọi người giữa vị diện rồi. Thậm chí bọn hắn ở giữa tùy tiện một cái người ra đến cũng đều đủ rồi. Nhưng ở này nhân gian chủ vị diện, bọn hắn lại gặp phải rồi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới một trận đại kiếp. Chết ở chỗ này coi như thật chết rồi. Một số người trước khi chết thậm chí đều không có thể nghĩ đến này kiện chuyện. Bọn hắn còn tưởng rằng nơi này là bọn hắn cương thổ của mình vực lớn đâu. Cái này đến cái khác người vẫn lạc. Kia đồng dạng có được thượng vị thần chiến lực phó thống lĩnh rốt cục nhịn không được. Gầm thét nói, chúng ta là phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn bên trong dưới trướng bộ hạ. Bạch Mục dã hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn nói, ngươi dám nói cho ta, các ngươi phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn ở phương nào sao? Ngoạn tào, không dám, này có được thượng vị thần chiến lực phó thống lĩnh vậy mà trực tiếp bị Bạch Mục dã xinh xinh gọi. Lại, vậy liền im miệng, tiểu Bạch rất tức giận, không dám nói ngươi mù thì thầm cái gì? Không dám nói liền thành thành thật thật đem miệng cho bế trên. Nhận lấy cái chết, vô số phù văn, từ bốn phương tám hướng đánh phía này có được thượng vị thần chiến lực phó thống lĩnh. Này phó thống lĩnh trên người vô số pháp khí nhao nhao bay ra. Âm âm, nơi đó không ngừng truyền đến pháp khí sụp đổ tiếng nổ vang. Bầu trời đều bị đánh cho rối tinh rối mù, xoay cong bên trong. Sinh ra đủ loại dị tượng, làm tất cả pháp khí cuối cùng đều bị đánh nát về sau. Chiến đấu triệt để kết thúc, tên này phó thống lĩnh mở mắt ra, trong lòng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế hy vọng. Hắn hy vọng dường nào đây chỉ là một trận mộng, đáng tiếc cũng không phải là. Hắn xuất hiện trước mặt một chương cho tới bây giờ chưa thấy qua xuất khí khuôn mặt anh Tuấn. Ngươi! Hắn rất muốn hỏi một câu ngươi là ai, nhưng lại phát hiện mình không há miệng nổi, cũng không động được, ta đường đường một tôn có được thượng vị thần chiến lực vô thượng đại năng. Vậy mà, bị cáo ở, sau một khắc, vô tận tinh thần lực tràn vào đến hắn biển tinh thần thức bên trong. Cái kia thủ đoạn đơn giản thô bạo làm cho người khác giận sôi. Nhưng tiến nhanh, lùi cũng nhanh. Sau đó, này có được thượng vị thần chiến lực vô thượng đại năng đầu thình thịch nổ tung. Bạch Mục Dã có chút tiếc nuối thở rồi một hơi. Đối phương thủ đoạn, vẫn là có chút quá cao nha. Đúng vậy, những người này biển tinh thần thức bên trong, đều sắp đặt cấm chỉ. Nghĩ muốn thông qua bọn hắn tìm đến phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn. Cơ hồ là không thể nào. Tiểu Bạch thật rất muốn gặp biết một chút phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn dáng dấp ra. Sao, ở trong đó nhất định rất đẹp, nhất định có quá thật tốt đồ vật. Khá là đáng tiếc, này đám ra từ phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn cường già. Mỗi một cái đều là quỷ nghèo, bọn chúng thậm chí không có tứ đại yêu tộc một tôn hạ vị thần chiến lực đại yêu giàu. Rõ ràng là một đám nhân loại, lại cam nguyện làm phương Nam đại thiên thần chó săn. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở rồi một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tư Âm. Tư Âm vào lúc này, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên người còn tản ra còn sót lại sát cơ ngập trời. Đồng thời tựa hồ còn có vô cùng lực lượng ở nàng trên người dương cung mà không bắn. Xem ra năm đó ở di tích viễn cổ mặt trong đạt được những kia truyền thừa. Quả nhiên là đều có các sở trường. Không có người nào truyền thừa là kém. Tiểu Bạch phi thường vui vẻ. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn hướng xa xôi nhân gian phương hướng. Đàn cốc đâu? Đám người lập tức hơi chút khẽ giật mình. Sau đó, Thải Y, Tư Âm, Tử Cầm những người này không chút do dự. Trực tiếp hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng lấy nhân gian phương hướng bay đi. Những người khác trong lòng cũng đều dâng lên một luồng lo âu nồng đậm. Một trái tim đều đi theo treo lên, nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Bất quá Bạch Mục Dã lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hướng càng thêm tĩnh mịch âm u sâu trong vũ trụ phương hướng nhìn lại. Đồng thời bay ở phía trước nhất Lâm Tử Câm. Cũng đột nhiên vòng trở lại, nàng vòng trở lại tốc độ thậm chí nhanh hơn. Phượng múa chín tầng trời, càng là hướng trên, càng là nghịch cảnh, càng là uy lực vô cùng. Thải Y cùng Tư Âm y nguyên không ngừng, hướng lấy nhân gian bay đi. Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y dừng lại bước chân, nhìn hướng trực tiếp hướng sâu trong vũ trụ bay đi Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cũng không thể cảm ứng được cái gì. Quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết đồng dạng dừng lại ở nguyên nơi. Sau đó, Quá Xinh Đẹp truyền âm cho Thải Y cùng Tư Âm. Hắn không có chuyện, Thải Y cùng Tư Âm tự nhiên là tin tưởng Quá Xinh Đẹp. Lúc này mới tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, chậm đặt chân bước, nhưng lại phát hiện Tiểu Bạch cùng Tử Câm không thấy rồi. Ngay tại lúc này, xa xôi sâu trong vũ trụ, bỗng nhiên có một chỉ to lớn vô cùng dục hỏa thần phượng cái bóng chiếu rọi bầu trời. Không phải Tử Câm, Tử Câm hình tượng, chính là một cái thuần túy thần phượng. Cái bóng kia lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Vũ trụ bên trong vô số ngôi sao ở cái bóng kia trước mặt nhỏ bé như hạt bụi. Đám người cùng bên kia cách lấy vô tận xa khoảng cách xa. Y Nguyên có thể nhìn được thật sự rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Cái này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kỳ thực không chỉ bọn hắn có thể nhìn thấy, toàn bộ nhân gian, tất cả mọi người chỉ cần nâng lên đầu, đều có thể trông thấy. Bầu trời kia chỗ sâu, có một chỉ thần phượng, toàn thân dục hỏa, hai cánh mở ra, chính đánh ra 9 tầng trời. Toàn bộ nhân gian, vô tận sinh linh, đều bị một màn này rung động được mất nói, nhưng bọn hắn lại không trông thấy. Ở kia đánh ra 9 tầng trời thần phượng đối diện, một đôi băng lãnh, tàn nhẫn, mà lại khát máu to lớn con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm dục hỏa thần phượng, trong mắt có hai đạo thần quang bắn ra, trận đánh giết này thần phượng tại sâu trong vũ trụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.